Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, sau khi nghe Lục Thiêu Du phân phó, ánh mắt của Kim Xà Tôn Xà không nhịn được run rẩy. Thật không ngờ, Đế Đạo Minh lại ra tay đối phó với Đồng Hải trước. Kim Xà Môn của hắn lại ở trong Đồng Hải. Trong lòng Kim Xà Tôn Xà lập tức cảm thấy lạnh lẽo. May mắn mà hắn tới vì linh hồn trước. Vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Kim Xà Tôn Xà gật đầu muốn cáo lui. Kim Xà Tôn Xà, dường như Lục Thiêu Du còn có lời muốn nói. Kim Xà Tôn Giả lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Lục Thiêu Du nói, Kim Xà Tôn Giả, ta rất tán thưởng ngươi. Xin đa tạ trưởng môn. Ánh mắt của Kim Xà Tôn Giả chớp động, ý bảo hai người bên cạnh rồi ba người lập tức thả người rời đi. Đến Phi Đình Môn, ngay cả cửa cũng không dám đi vào. Lục Thiêu Du nhìn phương hướng Kim Xà Tôn Giả biến mất, khoe miệng nở nụ cười nhạt. Thân ảnh lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Bảy người này hắn cũng đã siêu cấp cường giả, cũng đã đầu hàng, vì sao trưởng môn còn giết? Nhìn trưởng môn rời đi, mọi người còn chưa phục hồi tinh thần, Hoàng Phục Kỳ Tùng nói nhỏ. Bảy người kia đều là người nhu nhược, trưởng môn há có thể thu đám người này. Huống chi, giết mấy người này thì ba sân môn linh kiếm môn kia sẽ là của Phi Linh Môn ta. Diệp Phi nhìn Hoàng Phục Kỳ Tùng rồi nói, thì ra là vậy. Hoàng Phục Kỳ Tùng dường như đã hiểu được dụng ý của trưởng môn. Diệp Mỹ nở nụ cười nói với Hoàng Phủ Kỳ Tùng. Hoàng Phủ đường chủ, trưởng môn làm vậy là giết gà dọa khỉ. Tuy rằng bảy người này mạnh, thế nhưng Kim Xà Tôn Giả kia mạnh nhất. Mặc dù đầu hàng, thế nhưng trưởng môn vẫn giết gà dọa khỉ, dùng chút sức lực. Về sau Kim Xà Tôn Giả kia sẽ không còn tư tâm kháng cự nữa. Đạo dùng người của trưởng môn hiện tại càng ngày càng lợi hại. Hoàng Phủ Kỳ Tùng kinh ngạc, hắn ta thật không ngờ, bên trong lại ẩn chứa nhiều chuyện như vậy. Hai người thôi hồn độc vương đồng vô mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh mỉm cười, sau đó cũng rời khỏi đây. Cho đến một lát sau, trên hậu sơn Phi Đình Môn, thiền sĩ Tuyết Sư xoay quanh tầng trời thấp, hóa thành một đạo lưu quang màu trắng biến mất tại chỗ. Diệp Phi Diệp Mỹ dùng danh nghĩa của trưởng môn phát ra tin tức cho tất cả các sân môn lớn nhỏ trong Đế Đạo Minh chuẩn bị tiến quân vào Đông Hải. Nhìn thiền sĩ Tuyết Sư biến mất trên không trung, quỷ tiên tử Bạch Oánh nói với Diệp Mỹ và Diệp Phi. Vâng. Thân ảnh xinh đẹp của hai tỷ bội Diệp Mỹ Diệp Phi lùi ra. Một lát sau, từng đạo tin tức từ trong ám đường truyền ra, mang đến trong tay tất cả các sân môn lớn nhỏ trong Đế Đạo Minh. Trên đường thiền sĩ Tuyết Sư, lúc này có mấy đạo thân ảnh đang đứng, chính là đám người Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Hồ Y, còn có Lục Thiếu Du và Tiểu Long, cùng với hơn 10 người của Thanh Long Hoàng tộc. Lần này đi tới Thanh Long Hoàng tộc, luyện chế đan dược, Lục Thiêu Du cũng chỉ mang theo Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song mà thôi. Đám người Bạch Linh, Vân Hồng Đăng cùng với Lam Linh, thậm chí là Lục Kinh Vân muốn đi cùng, thế nhưng chỉ tiếc Vân Hồng Đăng cũng có ý định trở về Vân Dương Tông một chuyến. Lam Linh thì ở lại Phi Đình Môn đón người Lam gia. Người Lam gia hiện tại còn đang ở dọc đường, cũng sắp tới cổ vực. Gia nghiệp của Lam gia rất là lớn, hành trình cũng không có ngắn. Về phần tiểu tử Lục Kinh Vân, tiểu tử này tuổi còn quá nhỏ lại ham chơi. Lục Thiêu Du cũng không muốn cho nó ra ngoài quá sớm. Vẫn nên ở trong Phi Đình Môn tu luyện thì tốt hơn. Kỳ thật quan trọng nhất là Lục Thiêu Du lo lắng khi dẫn nó ra ngoài. Kim Xà Tôn Giả này quả thực đã nhân vật cầm được cũng buông được. Độc Cô Cảnh Văn nói, lúc này trên đường thiền sĩ Tuyết Sư, ba người Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh đang đứng, quả thực chính là cảnh tượng xinh đẹp. Kim Xà Tôn Giả cũng là lão hồ ly, thế nhưng cũng có vài phần khí độ và ngạo khí. Nếu như thật tâm, cũng chính là một nhân vật đắc lực đây. Lục Thiêu Du nói, đối với Kim Xà Tôn Giả kia, dường như hắn có vài phần yêu thích. Lão đại, huynh coi trọng Kim Xà Tôn Giả kia như vậy, sợ rằng là do lão già hỏa kia tốt xấu, cũng là linh tôn cửu trọng hậu kỳ đấy. Một chức đa chủ có phải hơi nhỏ một chút không? Trong lòng của Tiểu Long có chút khó hiểu. Lục Thiêu Du mỉm cười mà không nói gì. Lão đại, huynh lại cười cái gì? Tiểu Long càng tò mò. Tiểu Long tuy rằng thông minh, thế nhưng cũng không biết cách gọi là phương pháp thu người, cho nên thực sự không hiểu. Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười nhìn Tiểu Long nói. Tiểu Long, Thiêu Du làm như vậy hẳn là có hai nguyên nhân. Ồ, ta cũng muốn biết một chút, làm sao nàng ta lại tự tin như vậy? Lục Thiêu Du nhìn Độc Cô Cảnh Văn rồi mỉm cười. Hắn cũng muốn biết có phải Độc Cô Cảnh Văn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn hay không. Độc Cô Cảnh Văn nhìn qua Lục Thiêu Du mỉm cười nói. Thứ nhất đó là, chàng vừa mới nói, Kim Xà Tôn giả này có vài phần ngạo khí. Vừa rồi chàng không mặn không nhạt, lại giết gà dọa khỉ. Dụng ý chỉ là muốn làm cho ngạo khí của người này trước mặt chàng mất hết. Ngạo khí giống như là góc cạnh của ngọc vậy. Muốn nắm ngọc trong tay, góc cạnh kia cọ vào sẽ làm cho chúng ta không thoải mái. Chỉ có thể đánh bóng góc cạnh trơn nhắn thì sau này mới có thể nắm nó trong tay. Ngạo khí cũng là như vậy. Chỉ có đem ngạo khí của hắn đánh nát thì hắn mới có thể cúi đầu xưng thần trước mặt của chàng. Ánh mắt của Lục Thiêu Du có chút biến hóa, nhìn Đồng Cô Cảnh Văn rồi nói. Vậy thì cái thứ hai là gì? Đồng Cô Cảnh Văn nhẹ nhàng cười nói. Cái thứ hai sao? Tục cử từng nói, trong đạo dùng người, muốn hữu dụng, nhất trùng quy chỉ có hai điểm. Nàng nói đi. Lục Thiêu Du cười nói. Ân uy cùng ra. Đồng Cô Cảnh Văn nói. Chàng giết cả dọa khỉ là uy, còn không có ân. Đối với lão hổ ly như Kim Xà Tôn giả này mà nói, cho dù chàng cho hắn chức vị tôn sứ hổ môn, hắn cũng không để ý, bởi vì đó vốn là thứ hắn nên được, bởi vì thực lực của hắn cũng đủ để đạt được những thứ này. Hắn mang Kim Xà môn tới cũng đủ để đạt được những thứ này rồi. Lục Thiên Du nghe vậy mỉm cười. Lúc này đám người Thanh Long Hoàng tộc trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng đang chăm chú nghe Độc Cô Cảnh Văn nói tiếp. Cảnh Văn, muội đừng có thừa nước đục thả câu như vậy được không? Ta cũng muốn biết liệu muội có phải đoán ra dụng ý thứ hai của Thiếu Du hay không? Bác cùng Vô Song lại nói. Vô Song tỷ, tỷ cứ từ từ nghe muội nói hết đã. Đồng Cô Cảnh Văn cười cười, nhìn Lục Thiếu Du nói. Kim Xà Tôn giả vốn cho rằng bản thân của mình theo lý thường sẽ đạt được những thứ này. Nếu như đạt được thì đương nhiên hắn sẽ không để ý. Mà nếu nghiền nát tất cả thứ mà hắn nghĩ trong đầu, dưới uy áp của Thiếu Du, hắn sẽ không thể làm được gì. Cuối cùng lại cho hắn thứ hắn muốn. Như thế trong lòng hắn ngược lại sẽ cảm tạ. Đây chính là dụng ý thứ hai của chàng ấy. Đồng thời cũng muốn nhìn xem Kim Xà Tôn giả này có thể tin được hay không. Có thể nói là một lần hành động có rất nhiều dụng ý của chàng. Thế tử quả thực chính là con giun trong bụng của phu quân. Lục Thiên Du nghe vậy không khỏi sợ hãi thầm than. Tâm trí của Độc Cô Cảnh Văn không phải là tầm thường. Suy nghĩ của hắn đã bị nàng đoán ra hết. Sắc mặt hơn 10 người của Thanh Long Hoàng tộc cũng biến hóa. Trong lòng thầm nghĩ, những người này nói dễ nghe một chút là cơ trí, nói khó nghe một chút thì chính là giảo hoạt vô cùng. Đương nhiên, Độc Cô Cảnh Văn chu môi mỏ mọng, khuôn mặt lập tức biến đổi, trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du, ca giận nói, chẳng nói móc tiếp phải không? Lục Thiêu Du mỉm cười. Độc Cô Cảnh Văn hừ một tiếng, nhìn Lục Thiêu Du lại nói, ngày hôm qua chàng để cho người của Hắc Sát giáo chạy, chẳng lẽ giữa Phi Linh Bồn và Hắc Sát giáo có quan hệ thật sao? Bác cùng Vô Song nhíu mày nói, chắc có lẽ là không, nếu là thật thì lúc động thủ, Linh Sát Tôn giả cũng không dùng toàn lực, Thiêu Du cũng không để cho Hắc Sát giáo lộ ra ngoài ánh sáng sớm như vậy. Chẳng lẽ chàng định để cho thiên địa mình nội chiến với nhau trước sao? Đồng Cô Cảnh Văn khẽ lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn qua Lục Thiêu Du nói, chuyện này cũng không có khả năng, chỉ cần người không ngốc cũng biết, sợ rằng chàng cố ý thả Linh Sát Tôn giả là muốn thiên địa mình đội chiến. Ý muốn của chàng sợ rằng thất bại rồi, còn không bằng đánh chết chuẩn đế kia đi, để cho chuẩn đế chạy, khác gì thả hổ về rừng, về sau hậu hoạn khôn lường. Nàng cũng biết không giết Linh Sát Tôn giả là đáng tiếc sao, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng sao, không có vấn đề gì đâu. Lục Thiên Du cười cười, nụ cười cao thâm. Chàng đừng có thừa nước đục thả câu, rốt cuộc trong lòng của chàng đang nghĩ gì, chàng đã có kế hoạch gì sao? Độc Cô Cảnh Văn hiếu kỳ hỏi. Ngày hôm qua thả chuẩn đế đi, chuyện này khiến cho nàng cực kỳ khó hiểu. Nghĩ hồi lâu cũng không ra, bất kể nghĩ thế nào cũng là trăm ngàn kẽ hở. Lục Thiên Du nhìn Độc Cô Cảnh Văn lại nói. Cảnh Văn, tâm trí của nàng bất phàm, thông minh hơn người, thế nhưng lại thiếu hiểu biết về nhân tâm, lý giải không có đủ. Điểm này vô cùng quan trọng, sợ rằng nếu không sửa đổi, sau này sẽ chịu thiệt thòi lớn. Lục Thiếu Du ngừng một lát tiếp tục nói, con người chỉ có thói hư tật xấu, bên trong bản chất đều có đố kỵ, đa nghi, oán hận, sợ hãi, tham vọng. Những thứ này đều là thói hư tật xấu của con người. Có một ít chuyện là giả, thế nhưng một khi đã đa nghi, vậy thì nghĩ tới nghĩ lui sẽ thành là thật, thật thật giả giả. Đến lúc đó, thật giả cũng không quan trọng, trọng yếu là đa nghi, mọi người sẽ càng thêm nghi ngờ lẫn nhau. Tiếp hiểu rồi, Hắc Sát giáo là quân cờ, người của Thiên Địa Minh coi như là biết rõ có người muốn châm ngòi, lì gián quan hệ của Thiên Địa Minh với Hắc Sát giáo. Thế nhưng trong lòng bọn họ lại không nghĩ như Thiếp. Thiếp không nên xem thường bọn họ quá. Loại thủ đoạn này cho dù bọn họ có nhắm mắt cũng biết là giả. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại thả một chuẩn đế, thả hồ về rừng, hậu quả khôn cùng. Cho nên khó tránh khỏi trong lòng bọn họ nghĩ nhiều. Một khi trong lòng nghĩ nhiều sẽ thành đa nghi. Sau khi đa nghi thì tất cả sẽ không giống thế này nữa. Sắc mặt của Độc Cô Cảnh Văn có chút biến hóa. Lời nói của Lục Thiêu Du nàng nhanh chóng hiểu được. Khuôn mặt biến sắc, thủ đoạn đơn giản như vậy. Thế nhưng thật đáng sợ. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Sợ rằng trong đầu người của Tiền Địa Minh sẽ vô cùng đau đầu. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, khoe miệng nở nụ cười lạnh, tăng thêm lần trước để cho Đồng Quy Tinh trở về. Lại thêm chuyện lần này, người của Thiên Địa Minh không đa nghi mới là kỳ quái. Giữ lại Linh Sát Tôn giả kia so với giết hắn còn tốt hơn nhiều. Nói không chừng, không qua lâu nữa sẽ thấy hiệu quả ngay. Bạch Linh vẫn không nói nhiều, đôi mắt xinh đẹp nhìn cảnh vật phía trước, dáng vẻ lạnh lùng uy nghiêm khiến cho tộc nhân Thanh Long Hoàng tộc cũng không dám tới gần. Bọn họ cũng từ trong miệng biết được, lần này phải giúp phụ thần huyền hạo của Tiểu Long luyện chế một khỏa đan dược trong truyền thuyết gọi là tụ yêu đế linh đan. Chính là một loại đan phương thượng cổ. Về phần đan phương này không hề lưu truyền bên ngoài. Đồn rằng tụ yêu đế linh đan chính là một loại đan dược kỳ quái. Về phần phẩm giai, tuy rằng không tới đế phẩm, thế nhưng lại vượt quá bát phẩm. Có thể nói tuyệt đối là đan dược chuẩn đế phẩm. Đan phương của nó chính là đan phương cấp độ chuẩn đế phẩm. Cấp độ chuẩn đế như là cường giả chuẩn đế bình thường chỉ là một cấp độ, nói ra thì xấu hổ mà thôi. Cấp độ chuẩn đế chính là một sự thất bại. Không có cách nào thoát khỏi tôn cấp, cho nên mới dừng lại ở cấp độ vượt khỏi tôn cấp, nhưng cũng không đạt tới đế cấp. Người có tu vi chuẩn đế nghiêm khắc mà tính là một sự thất bại. Đột phá đế giả không được, mà đan dược chuẩn đế cũng do hai loại tình huống tạo thành. Loại thứ nhất chính là đan dược thất bại, vốn là luyện chế đan dược đế phẩm. Thế nhưng kết quả luyện chế không thuận lợi, có khả năng tạo ra đan dược chuẩn đế phẩm. Mà còn một loại khác thì có chút kỳ lạ. Giống như Lục Thiêu Du luyện chế đế linh tấn thần đan, vốn chỉ là đan dược bát giai hậu kỳ đỉnh phong, kết quả lại cực kỳ quỷ dị, luyện chế thành đan dược cấp độ chuẩn đế phẩm. Đan dược chuẩn đế phẩm hiếm thấy, thế nhưng tuyệt đối có tồn tại, chỉ là đan dược cấp độ đế phẩm thì không có tồn tại, cũng không có ai từng gặp qua. Mà tụ yêu đế linh đan chính là đan dược cấp độ chuẩn đế phẩm. Chuyện này khi Lục Thiêu Du biết được cũng cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ lại có đan phương như vậy. Mà tài liệu cần thiết bên trên đan phương cũng cực kỳ khủng bố. Sau khi từ trong tay Tiểu Long thu được đan phương, Lục Thiêu Du mới biết được chủ tài liệu cực kỳ khủng bố chính là một loại tiên đỉnh linh quả đã tuyệt tích từ lâu. Giá trị của nó không kém nghịch mệnh hồn quả một tí nào. Mà tụ yêu đế linh đan này còn có một loại chủ tài liệu thứ hai, đó là cửu diệp liên niết bàn trọng sinh. Trình độ trân quý so với nghịch mệnh hồn quả và tiên đỉnh linh quả không có kém gì. Là vật trong truyền thuyết, chỉ có trong lời đồn của mọi người mà thôi. Thiên đỉnh linh quả, Tiểu Long đã thu được từ bên trong đống bảo vật của Bạch Hồ Hoàng tộc. Nghe nói, Bạch Hồ Hoàng tộc cho tới bây giờ còn không có biết được chuyện này. Chính là Hồ Y âm thầm, lén trộm ra. Mà cửu diệp liền niết bàn trọng sinh, chính là bảo vật mà trong truyền thuyết, cường giả chu tước hoàng tộc đột phá yêu đế cửu giai mới có thể sinh ra. Cường giả chu tước hoàng tộc đột phá thành đế, cần niết bàn trọng sinh, thì mới có thể đột phá thành đế. Độ khó khi thành đế không cần nói nhiều lời. Dùng huyết mạch của chu tước hoàng tộc, người có thể thành đế, cơ hồ cũng chỉ có trong truyền thuyết. Mà cửu diệp liền niết bàn chính là một loại linh vật, chính là thứ còn sống ở nơi cường giả chu tước hoàng tộc niết bàn trọng sinh. Thậm chí nơi 10 cường giả chu tước hoàng tộc niết bàn trọng sinh, thậm chí bình quân chỉ cho ra một đóa cửu diệp liền niết bàn. Cho nên có thể tưởng tượng ra sự thưa thớt của cửu diệp liền niết bàn trọng sinh ra sao. Có thể nói, cửu diệp liền niết bàn trọng sinh ở trong chu tước hoàng tộc cũng là trọng bảo. Nghe nói khi cường giả chú tức hoàng tộc có dấu hiệu thành đế, muốn niết bàn trọng sinh, nếu như dùng cửu diệp liên niết bàn trọng sinh này, thì có thể gia tăng 3 thành cơ hội. 3 thành cơ hội thành đế, đế đỉnh tấn thần đan cũng chỉ có thể gia tăng 1 phần cơ hội mà thôi, mà khiến cho tất cả cường giả như điên, huống chi lại khủng bố tới 3 thành cơ hội. Mà cửu diệp liên niết bàn trọng sinh này, Tiểu Long cũng đã lấy từ trong tay thần hy. Khi Tiểu Long nói chuyện, trong mắt hiện lên sự xấu hổ. Lục Tiêu Du không cần đoán cũng biết, sợ rằng thần hy lén mang ra cho Tiểu Long. Bằng không, bảo vật như vậy, chủ tức hoàng tộc cho dù đánh chết cũng không giao cho Tiểu Long. Dù sao, quan hệ thế nào cũng không thể đưa cho bảo vật như vậy. Đan dược chuẩn đế phẩm, tuy rằng Lục Tiêu Du đã từng luyện chế thành công qua, thế nhưng trong lòng Lục Tiêu Du lúc này cũng có chút khẩn trương. Lần thứ nhất luyện chế thành công, trước đó hoàn toàn là dựa vào vận khí. Mà bây giờ luyện chế lại khiến cho Lục Tiêu Du cảm thấy áp lực tuyệt đối. Bất kể là sức ép luyện chế tụ đế yêu linh đan kia hay là áp lực khác, Lục Tiêu Du đều biết rõ. Tiểu Long có thể gom góp tài liệu như vậy, quả thực không dễ dàng. Nếu những tài liệu này bị hủy mất, muốn đạt được lần nữa, sợ rằng không phải là chuyện dễ gì. Không biết tới năm nào, tháng nào mới có được. Tuy rằng có không ít áp lực, thế nhưng Lục Thiêu Du cũng không e ngại. Ban đầu ở Độc Cô Gia, tu vi của hắn chưa đạt tới linh tồn cửu trọng như bây giờ. Tăng thêm phương diện linh hồn và tâm cảnh, cũng không phải không có nắm chắc. Cho dù bây giờ có một linh đế luyện chế chưa chắc đã hơn được hắn bao nhiêu. Tĩnh tâm trở lại, Lục Thiêu Du nén sự khẩn trương trong lòng. Hắn cố hết sức là được rồi. Chuyện của Tiểu Long chính là chuyện của hắn. Hắn phải toàn lực ứng phó. Hai mắt của hắn từ từ nhắm lại, dò xét sự biến hóa trong cơ thể sau khi đột phá. Ngày hôm qua, Lục Thiêu Du cũng chỉ dò xét một chút mà thôi, cũng không có thời gian nhìn trộm. Lúc này cẩn thận dò xét, Lục Thiêu Du mới kinh ngạc phát hiện ra, đan điền của hắn lần nữa khuếch đại tới gấp đôi. Không chỉ có như vậy, kinh mạch tráng kiện của hắn lại được mở rộng một nửa. Lục Thiêu Du tự biết, đan điền của bản thân mình vô cùng lớn, căn bản không phải là thứ mà người có tu vi đồng cấp có thể so sánh. Đan điền lần nữa bành trướng tới một nửa, đan điền vốn đã khổng lồ hơn người có tu vi đồng cấp, lại lớn hơn rất nhiều, thực lực cũng theo đó tăng lên. Có đan điền khủng bố làm chỗ dựa, nếu như đối chiến với người khác cũng đủ để khiến cho người đó mệt chết đi được. Kinh mạch cùng lúc cũng được mở rộng một nửa, chuyện này khiến cho Lục Thiêu Du càng thêm kinh hỉ. Chuyện này so với chuyện luyện đan điền được mở rộng gấp đôi hoàn toàn là 2 chuyện khác nhau. Kinh mạch được mở rộng, đây chính là điều cơ hồ tất cả các vũ giả thả thiết mơ ước. Cơ hồ tất cả tu luyện giả trên cơ bản đều biết, đan điền mở rộng thì sức chứa chân khí càng nhiều, chứng minh thực lực càng mạnh, mà kinh mạch mở rộng, số chân khí được phép lưu thông trong kinh mạch càng nhiều, công kích vũ kỹ càng mạnh. Cùng là một loại vũ kỹ, vũ giả có kinh mạch rộng sẽ có uy lực lớn hơn, giống như người biến thái như Lục Thiêu Dù vậy. Kinh mạch vốn đã cực kỳ khủng bố, thi triển vũ kỹ so với người bình thường thi triển vũ kỹ còn mạnh hơn nhiều. Ví dụ như thúc dụng vũ kỹ địa cấp sơ giai, coi như là dưới tình huống trần khí giống nhau, dưới sự ảnh hưởng của kinh mạch, uy lực tương xứng so với người đồng cấp thi triển vũ kỹ địa cấp trung giai. Mà lúc này, kinh mạch của hắn lần nữa cũng được mở rộng một nửa. Điều này khiến cho Lục Thiêu Du như hổ thêm cánh, khiến cho hắn mừng thầm trong lòng không thôi. Nói tóm lại, đây là một chuyện tốt. Ngày hôm qua hắn thôn phệ năng lượng thiền địa cũng không có đột phá, chỉ có 1 chân bước ra khỏi tôn cấp mà thôi. Lục Thiêu Du cũng hiểu rõ, nếu như vũ tôn cửu trọng bình thường dưới năng lượng quy mô lớn rót vào như vậy đã sớm đột phá thành đế, mà bởi vì đan điền khổng lồ của hắn biến thái cho nên không thể đột phá, chỉ là tu vi cũng tiến bộ không ít. Nguyên nhân rất đơn giản, Lục Thiêu Du biết đan điền mình mở rộng một lần nữa, số năng lượng cần thiết để đột phá càng ngày càng nhiều. Điều này đại biểu cho việc sau này hắn muốn đột phá sẽ càng lúc càng khó khăn. Độ khó lớn hơn một chút, Lục Thiêu Du cũng không quan tâm. Hắn có âm dương linh vũ quyết, đan điền lớn tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Tuy rằng độ khó khi đột phá lớn hơn rất nhiều, thế nhưng thực lực lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ví dụ như hiện tại, hắn chỉ mới bước 1 chân ra khỏi tôn cấp mà thôi, thế nhưng lại có thể tàn sát chuẩn đế. Trần khí mình bồng trong đan điền chính là thứ mà hắn dựa vào. Mà trong đầu của Lục Thiêu Du rõ ràng có thể cảm giác được, không gian trong đầu cũng lớn hơn không ít, ít nhất cũng mở rộng một nửa, Chỉ là không gian trong đầu tuy rằng mở rộng một nửa, thế nhưng vẫn kém đan điền mênh mông, cho nên so với không gian trong đan điền vẫn kém hơn một chút. Huyết đục đột phá thần khí, uy lực của nó, Lục Thiêu Du đã thử qua, tuyệt đối khủng bố kinh nhân. Chỉ lại là khi huyết đục đột phá, địa cấp không có không gian bên trong. Lúc này đã tới thần cấp vẫn không có không gian bên trong, khiến cho Lục Thiêu Du cực kỳ nghi hoặc. Trong lúc mơ hồ, Lục Thiêu Du cảm thấy chuyện này dường như có liên quan tới âm dương linh phụ quyết và kiếp trước. Thực lực hiện tại của hắn có thể đánh chết chuẩn đế, nhưng không có gì. Đặc biệt là phối hợp với thời không lão ngục, thi triển ngũ hành huyết đạo quyết. Quả thực mạnh không gì sánh được. Sinh sinh bất tức cũng có tác dụng kinh người, khiến cho Lục Thiêu Du mừng thầm. Uy lực như vậy, không biết hiện tại hắn đụng phải đế giả thì sẽ như thế nào. Đương nhiên, Lục Thiêu Du cũng chỉ tùy tiện nghĩ mà thôi. Đế giả và chuẩn đế hoàn toàn là hai cấp bậc khác nhau. Nhưng ngày đó, sư bá Thanh Đình lão tổ chỉ cần tát một phát cũng đánh chết chuẩn đế. Cho nên hiện tại tùy rằng Lục Thiêu Du có thể đánh chết chuẩn đế như không, thế nhưng đối mặt với hai chữ đế giả này vẫn cảm thấy không có một chút sức phản kháng nào. Phân lượng của hai chữ này quả thực quá nặng. Ở trong Thanh Long hoàng tộc, không gian bao la, bên trong cảnh xanh tươi tốt hiện lên vẻ hùng vĩ. Từng ngọn núi tầng tầng lớp lớp uốn lượn giống như rồng ngẩng đầu, giống như tiên nhân chỉ trời. Trên ngọn núi có sương mù trắng lượn lờ. Mà trong cảnh sắc tú lệ này có vô số kiến trúc to lớn như ẩn như hiện ở trong những dãy núi này. Xin bái kiến tộc trưởng đã trở về rồi. Mọi người đi qua đường hầm không gian trở lại Thanh Long hoàng tộc, nhìn thấy Tiểu Long quay về, cơ hồ tất cả tộc nhân Thanh Long hoàng tộc cùng kính hành lễ. Ánh mắt nhìn về phía Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn không khỏi kinh hãi. Bà nữ tử này tuyệt đối là nữ tử tuyệt mỹ, giống như đại công chúa. Bà nữ tử cũng là lần đầu tiên vào trong Thanh Long hoàng tộc. Ba người cực kỳ kinh ngạc đánh giá khắp nơi. Một lát sau, trong Bạch Hoa Cốc Thành Nhã, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, hương hoa ngập trời, khiến cho Bạch Linh, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn lập tức ưa thích không thôi, nhào vào giữa những bụi hoa chơi đùa. Huyền Hạo đã sớm đi tới cửa Bách Hỏa Cốc nghênh đón, trên người mặc một bộ trường bào màu tím. Tuy rằng yêu đan trong cơ thể đã bị nghiền nát, thế nhưng cỗ khí tức bệ nghệ thiên hạ cùng với hoàng giả vẫn còn nguyên, ánh mắt vô cùng trong suốt, thành tịnh. Bái kiến bá phụ, Lục Thiêu Du hành lễ. Hảo tiểu tử, tu vi dường như tiến bộ không ít đấy. Nhìn khí tức của Lục Thiêu Du, càng do xét Huyền Hạo càng cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ dường như trong lúc mơ hồ, đã biết rõ tu vi của Lục Thiêu Du vậy. Trong một đình viện tinh xảo, sau khi hỏi thăm tin tức của đại công chúa Long Bích Hàm, Huyền Hạo cũng biết được chuyện xảy ra bên ngoài. Ánh mắt nhìn về phía Lục Thiêu Du, lúc này giống như là nhìn một đầu quái vật, ánh mắt rung động. Mãi một lúc lâu sau, Huyền Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn Lục Thiêu Du nói: "Thiêu Du, thực lực của Tiểu Long tuy rằng hiếm thấy, thế nhưng cũng không có gì là lạ. Tiểu Long có truyền thừa cao nhất của Thanh Long hoàng tộc và Huyền Vũ hoàng tộc, công kích linh hồn và công kích vật chất đều miễn dịch. Thế nhưng người lại mạnh không hợp thói thường. Nếu không phải tu vi của ta không còn, ta quả thực muốn luận bàn với người một phen, để xem rốt cuộc tiểu tử ngươi cường hãn tới mức nào." "Phụ thân, người nhất định có thể khôi phục được tu vi. Lão đại tới đây lần này chính là luyện chế tụ yêu đế đình đàn cho người đấy." Tiểu Long nói với Huyền Hạo, từ nhỏ không có phụ thân bên người, cho nên đối với Tiểu Long lúc này mà nói, đặc biệt quý trọng tình thương của phụ mẫu hiện tại. Tình thương của phụ thân như núi, Tiểu Long cũng biết vì hắn mà phụ thân mới tự bạo yêu đan, cho nên những năm này hắn luôn tìm kiếm phương pháp có thể giúp phụ thân khôi phục. "Cái đứa nhỏ này làm khó cho con rồi." Huyền Hạo vỗ bả vai Tiểu Long, ánh mắt hiện lên sự thương yêu, lại nhìn Lục Thiêu Du nói: "Thiêu Du, vậy thì lần này phải làm phiền ngươi rồi." "Bá phụ không cần khách khí với con." Lục Thiêu Du khẽ mỉm cười rồi nói: "Con sẽ cố gắng hết sức, hy vọng bá phụ có thể sớm ngày khôi phục. Tiểu tử vẫn chờ một ngày kia có thể được bá phụ chỉ điểm." Huyền Hạo nở nụ cười nói: "Quả thực có chút khách khí, về sau ta sẽ không khách khí với người nữa." Trong chu tước hoàng tộc, trong không gian bao la này, cả không gian cũng tràn ngập khí tức nóng bỏng. Kỳ quái là ở trên sơn mạch, trong không gian này vẫn xanh biếc vô cùng, dường như hoa cỏ ở đây không sợ nhiệt độ nóng bỏng trong không khí vậy. Trong một đình viện tinh xảo, đại công chúa Long Bích Hàm, Lục Tâm Đồng và Kim Huyền

chưa từng có nhân loại nào tiến vào thánh điện niết bàn dục hỏa của chủ tức hoàng tộc. Các người được đại công chúa mang tới, đây cũng coi là tạo hóa của các ngươi. Chu Đoàn nói với Lục Tâm Đồng. Đa tạ tộc trưởng. Lục Tâm Đồng lần nữa hành lễ, cảm kích nói. Có thể thu được chỗ tốt hay không, Lục Tâm Đồng cũng không quá quan tâm. Trọng yếu nhất chính là đại ca của nàng có thể khôi phục thuận lợi. Trong không gian của Thanh Long hoàng tộc, thời gian một đêm trong nháy mắt trôi qua, bầu trời dần dần sáng rõ. Trên bầu trời xanh nhạt có mấy ngôi sao như lưu luyến, mặt đất mông lung giống như được phủ bởi một tấm lụa màu trắng. Gió sớm kẽ thổi qua, mang theo ý xuân khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái không dứt. Cây cối trong sơn mạch xanh nước suối róc rách chảy, sương sớm bao phủ sơn mạch khiến cho người ta có cảm giác như tiên cảnh. Bóng đêm lùi đi, khi tia sáng đầu tiên từ phía chân trời xuất hiện, ánh sáng trong tích tắc bao phủ cả không gian. Trong phòng, Lục Tiêu Du dừng điều tức, hai mắt mở ra, tinh quang trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Thực lực của hắn lúc này đã ở trạng thái tốt nhất. Hôm nay bắt đầu luyện chế tụ yêu đế linh đan, cho nên Lục Tiêu Du không dám có chút chủ quan nào. Trên một ngọn núi cao vút trong mây, giờ phút này mọi người đang có mặt ở đó. Lục Tiêu Du, Tiểu Long, Huyền Hạo, Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh cùng Đấu Cốc Cảnh Văn, ngay cả đại trưởng lão Long Nguyệt cũng tới. Chỉ còn lão tộc trưởng Long Ngộ nghe nói đang bế quan không tới được. Chư vị, ta luyện chế đan dược trước. Thân thể của Lục Tiêu Du khẽ động, trường bào màu xanh rung lên, chật đỉnh cốc đỉnh trong nhẫn trữ vật xuất hiện trước người, nặng nề rơi xuống mặt đất. Một cỗ khí tức cổ xưa lan tràn. Nhìn thấy Lục Tiêu Du đã bắt đầu muốn luyện chế đan dược, mọi người gật đầu đuôi về phía sau. Lão đại, đệ giúp Huỳnh hộ pháp, Huỳnh cứ yên tâm luyện chế đan dược đi. Tiểu Long nói. Được thôi. Lục Tiêu Du gật đầu, lập tức xuất ra một đống linh dược trong nhẫn trữ vật, cuối cùng lơ lửng trước chất linh cốc đỉnh. Mọi người lui ra phía sau, cả ngọn núi lúc này cũng chỉ có mình Lục Tiêu Du ngồi đó. Hai mắt Lục Tiêu Du khép hờ, trong đầu từ từ hiện lên phương pháp luyện chế tụ linh đế yêu đan. Lần luyện chế đan dược này nhất định không thể xảy ra sai lầm, cho nên những chỗ quan trọng Lục Tiêu Du đều nghiên cứu kỹ. Một lát sau, Lục Tiêu Du mở hai mắt ra, trong đôi mắt tràn ngập sự thâm thúy. Hắn liền khoanh chân ngồi trước chất linh cốc đỉnh, bàn tay khẽ bấm, đỉnh hỏa lập tức rít gào trong chất linh cốc đỉnh. Tài liệu phụ trợ cũng bị Lục Tiêu Du ném vào trong chất linh cốc đỉnh để luyện chế. Loại luyện chế tài liệu phụ trợ này đối với Lục Tiêu Du hiện tại không có bao nhiêu khó khăn. Sau khi từ linh tôn bát trọng đột phá tới linh tôn cửu trọng, Lục Tiêu Du có thể cảm nhận được rõ ràng linh lực trong người của mình hùng hậu hơn trước rất nhiều. Ít nhất so với linh tôn có tu vi đồng cấp còn hơn gấp 4 đến 5 lần. Khoảng cách này cực kỳ khổng lồ. Trên một ngọn núi, trong chất đỉnh cốc đỉnh lan tràn ra hỏa diễm nóng bỏng, nhiệt độ trong cả không gian kéo lên giống như mặt trời chói chang. Thế nhưng đối với mọi người xa xa mà nói, hoàn toàn không có chút ảnh hưởng gì cả. Trong lúc luyện chế, đám người Tiểu Long, Huyền Hạo, đại trưởng lão Long Nguyệt ở trên ngọn núi bên cạnh có chút khẩn trương. Sơn mạch này đã bị Tiểu Long hạ lệnh cấm, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần. Luyện chế tài liệu phụ trợ cũng cần không ít thời gian. Những tài liệu phụ trợ này cũng không phải là phàm vật, đều là linh dược cực kỳ trân quý. Theo Lục Tiêu Du luyện chế đan dược, thời gian giống như cát chảy từ từ trôi qua. Trong sơn mạch yên tĩnh, không ít kiến trúc sừng sững đứng đó. Trong đình viện sắc mặt Gia Cát Tây Phong tái nhợt, hai mắt ngốc trệ, miệng thì thào nói. Không có khả năng, 12 chuẩn đế, tại sao lại không giết được Lục Tiêu Du? Lan Bộc Tôn giả cũng chết rồi, tại sao lại có thể như vậy? Phụ thân, tin tức con nói là Hắc Sát Giáo đã âm thầm cấu kết với Phỉ Linh Bồn Tử sớm, nhận định là Hắc Sát Giáo đã đem kế hoạch của chúng ta nói cho Lục Tiêu Du. Bằng không lần này, Lục Tiêu Du làm sao có thể thoát chết? Tại sao lại có được nhiều người tới giúp đỡ như vậy? Gia Cát Tử Vân ở bên cạnh, hai mắt tràn ngập oán hận nói, trong lòng hắn luôn mong cho Lục Tiêu Du chết đi. Lần này vốn tưởng rằng Lục Tiêu Du sẽ phải chết không thể nghi ngờ, coi như thù hắn cũng được báo triệt để. Ai biết khi tin tức truyền đến 11 chuẩn đế của thiên địa mình bỏ mình, ngay cả hồn anh cũng không kịp chạy thoát. Đây là âm mưu của Lục Tiêu Du, Hắc Sát Giáo cấu kết với Phỉ Linh Bồn thì cũng không biểu hiện rõ ràng như vậy. Ánh mắt của Gia Cát Tây Phong chớp động. Phụ thân, trước đó Đồng Quy Tinh được Lục Tiêu Du thả đi, chẳng phải người cũng hoài nghi sao? Bây giờ chuẩn đế bị giết, cũng chỉ có Hắc Sát giáo, không có việc gì. Chẳng lẽ còn không phải sao? Bằng không, tại sao Lục Thiêu Du lại có nhiều người tới giúp đỡ như vậy? Giả Cát Tử Vân nói, dường như việc giết Lục Thiêu Du, hắn so với bất kỳ ai còn sốt ruột hơn. Việc này ta phải thương nghị với những người khác mới được. Trên khuôn mặt tái nhợt của Giả Cát Tây Phong hiện lên sự oán hận cùng ngưng trọng. Dưới màn đêm, từng vì sao trên bầu trời đêm lóe sáng. Bên trong một sơn mạch liên miên, ngẫu nhiên có thanh âm yêu thú giống vang lên. Trong sơn mạch xuất hiện không ít kiến trúc. Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc Hắc Sát giáo có bán đứng thiền địa mình chúng ta hay không? Thù của Thảo Ưng lão tổ, đế thú lão tổ nhất định phải báo. Trong một đình viện, Doãn Ngạc dáng người tục tằn, hai mắt như chuông đồng vẫn độ quát, trong mắt tức giận ngập trời. Sư phụ bớt giận, có lẽ trước kia chúng ta không nên đáp ứng Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông gia nhập thiền địa mình. Hồng Vân do dự một chút, nhìn về phía Doãn Ngạc nói, sư phụ, dùng quan hệ hiện tại của sư tỷ và Lục Tiêu Du, không bằng chúng ta xóa tan hiểm khích lúc trước với Lục Tiêu Du, có lẽ đây cũng là cơ hội tốt. Hồng Vân, còn nhớ lại cho ta, Lục Tiêu Du đánh chết Thảo Ứng lão tổ và đế thú lão tổ, thù này làm sao có thể xóa bỏ được, còn có nghĩ cũng đừng nghĩ đến, có nghe rõ chưa? Doãn Ngạc hăm hăm nhìn Hồng Vân nói, sư phụ, con đã biết rồi. Hồng Vân gật đầu, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Đúng rồi, chuyện làm đình xử lý thế nào rồi? Doãn Ngạc lên tiếng hỏi. Hồng Vân nhíu mày nói, sư phụ, con vì chuyện này cho nên mới tới đây. Tất cả con người quan hệ với Lam gia đã sớm lặng lẽ biến mất không thấy. Chúng ta thu được tin tức của người Lam gia có khả năng đã đi tới cổ vực. Trước đó, Lam gia cũng đã lặng lẽ di chuyển rồi. Vô sỉ thật, tiện đồ Lam Đinh kia nhất định đã có dự mưu từ trước. Đuổi theo cho ta, nhất định phải chặn người của Lam gia ở giữa đường. Doãn Ngạc giận dữ nói, dứt lời cũng không biết là do tức giận công tâm hay không mà đột nhiên phụt một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Sư phụ! Hồng Vân biến sắc mặt, lập tức đi tới bên người sư phụ. Ta không sao, con nhanh đi chặn Lam gia lại cho ta. Doãn Ngạc lớn tiếng quát, hai mắt đỏ rực. Sư phụ, hiện tại đuổi theo dường như cũng không có kịp nữa. Hồng Vân nói, con vừa mới nhận được tin tức nên đạo mình đã có hành động. Lục Tiêu Du phát ra tin tức, mấy trăm vạn người của Phi Linh Bồn đã tới Đồng Hải. Những sơn bồn khác trong đế đạo Minh sợ rằng cũng đang chuẩn bị đi tới Đồng Hải. Sợ rằng đế đạo Minh muốn diệt Đồng Hải trước. Cái gì? Doãn Ngạc nghe vậy, lập tức biến sắc. Hắn thật không ngờ đế đạo Minh trong thời gian ngắn lại định hành động quy mô như vậy. Không ngờ lại chỉ đối phó với mấy thế lực trong Đồng Hải. Trên Vân Dương Tông, trong đình viện, quang mang trên ngọc giản ở tay Vân Khiếu Thiên ảm đạm. Trong mắt xuất hiện một cỗ sát ý không thèm che giấu, lập tức nói với đại hộ pháp bên dưới. Truyền lệnh xuống dưới, đệ tử Vân Dương Tông tùy thời tiến vào Đồng Hải. Trong đình thiền môn, trên khuôn mặt tuấn lãng của Lữ Chính Cường tràn ngập hàn ý. Truyền lệnh, đệ tử linh thiền môn chuẩn bị tiến vào Đồng Hải. Trong thành đồng hoàng tộc, thời gian cứ trôi qua chậm chậm. Trong thời gian 3 ngày này, phong vân biến sắc, Lục Thiêu Du tiếp tục tĩnh tâm luyện chế đàn dược. Thời gian 3 ngày, hắn mới đem cơ hồ tất cả tài liệu phụ trợ luyện chế hoàn tất, ở trong chất đỉnh cốc đỉnh tràn ngập linh dịch. Thủ ấn trong tay biến đổi, Lục Tiêu Du lập tức móc ra một hộp ngọc có hoa văn tinh xảo. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, cầm ngón tay búng ra, một quả linh quả nhỏ trong hộp ngọc lớn bằng bàn tay lập tức xuất hiện trong tay Lục Tiêu Du. Linh quả này toàn thân màu xanh, màu sắc óng ánh giống như ngọc, mà kỳ lạ là linh quả này lại giống như dược đỉnh. Có 3 chân, bên trên còn có từng vòng vân năng lượng, bên trên không ngừng lan tràn ra, khiến cho tim Lục Thiêu Du đập nhanh hơn vài phần, đủ để thấy được năng lượng bàng bạc này khủng bố ra sao. Thiên đỉnh linh quả. Trong lòng của Lục Thiêu Du thầm than, đây chính là thiên đỉnh linh quả mà Tiểu Long lấy từ trong tay Bạch Hổ Hoàng tộc, là loại thiên tài địa bảo trần quý, không thua nghịch mệnh hồn quả bao nhiêu. Dò xét thiên đỉnh linh quả, thủ ấn trong tay Lục Thiêu Du biến hóa. Tiếp đó, đem thiên đỉnh linh quả ném vào trong chất linh cốc đỉnh. Hỏa diễm hừng hực lập tức bao phủ thiên đỉnh linh quả. Thiên đỉnh linh quả bị hỏa diễm bao phủ. Trong sát na, năng lượng bàng bạc trong thiên đỉnh linh quả lan tràn ra. Ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt luyện chế. Lục Thiêu Du nhíu mày. Hắn không ngờ thiên đỉnh linh quả lại khó luyện hóa đến như vậy. Thủ ấn lập tức biến hóa, tăng thêm chút đỉnh lực. Hỏa diễm hừng hực tiếp tục bao trùm trong thiên đỉnh linh quả. Thiên đỉnh linh quả dãy rụa, thế nhưng Thủy Chung vẫn không thể thoát khỏi sự bao phủ của linh hỏa được. Khi lực dãy rùa càng lúc càng nhỏ, sợ rằng bị luyện hóa chỉ là vấn đề sớm muộn. 3 ngày sau đó, thiên đỉnh linh quả rốt cuộc cũng bị luyện hóa, hóa thành năng lượng bàng bạc kinh nhân trong chất linh cốc đỉnh, thậm chí những linh dịch khác còn bị nó cướp đoạt chỗ. Sau khi thiên đỉnh linh quả bị luyện hóa, trong tay Lục Tiêu Du lần nữa xuất hiện cửu diệp liên màu đỏ thẫm, một cỗ khí tức nóng bỏng không ngừng từ trên cửu diệp liên lan tràn ra bên ngoài, mà bên trong cỗ khí tức nóng bỏng này vẫn có một cỗ khí tức sinh ra giống như là thuộc tinh bọc. Niết bàn trọng sinh cửu diệp liên, Lục Tiêu Du sợ hãi thầm than, đây chính là trọng bảo của chủ tức hoàng tộc. Niết bàn trọng sinh cửu diệp liên, một trong những tài liệu chủ yếu luyện chế tụ yêu đế linh đan. Sợ hãi thán phục vì trọng bảo này, đồng thời Thiếu Du cũng bấm tay đem niết bàn trọng sinh cửu diệp liên ném vào trong chất linh cốc đỉnh, bắt đầu tiếp tục luyện chế. Lục Tiêu Du lúc bấy giờ luyện chế cực kỳ cẩn thận, bởi vì Lục Tiêu Du biết rõ, nếu như luyện chế tụ yêu đế linh đan thất bại mà nói, vậy thì chuyện huyền hạo khôi phục sẽ thất bại. Tìm được nhiều linh dược như vậy không phải là chuyện dễ dàng gì, vậy hắn không cho phép mình chủ quan một chút nào. Trong thời gian Lục Tiêu Du luyện chế đan dược, cả ngọn núi không có bất kỳ ai tới gần, sợ rằng quấy nhiễu Lục Tiêu Du luyện chế đan dược. Thời gian lần nữa từ từ trôi qua. Trong khoảng thời gian này, bên ngoài đã phong vân biến sắc. Đệ tử Phi Linh Bồn, Linh Thiền Bồn, Vân Dương Tông đã bắt đầu quy môn lớn nhỏ xuyên qua đường hầm không gian đi tới Đông Hải. Lúc này Phi Linh Bồn, Vân Dương Tông, Linh Thiền Bồn xuất động đại quân. Phi Linh Bồn xuất ra gần 200 vạn người. Vân Dương Tông và Linh Thiền Bồn cũng không kém bao nhiêu. Đều là 200 vạn đệ tử quy mô lớn xuất động. Ba đại sơn bồn chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi tập hợp 600 vạn đại quân. Khi 200 vạn người dẫn đầu che khuất bầu trời xuất hiện ở Đông Hải, thì cả Đông Hải xô trào như biến sắc. Trong lòng mỗi người ở Đông Hải đều cảm thấy bất an. Đại quân Phi Linh Bôn, Vân Dương Tông, Linh Thiên Bôn không ngừng tiến vào Đông Hải, Thiên Vân Đảo cũng phải ra không dưới 200 vạn người gia nhập. Hơn 10 thế lực nhất lưu gia nhập thiên địa mình, đại đa số đang hang ổ của bọn họ đều ở Đông Hải, còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị vô số cường giả tôn cấp của Phi Đình Bôn cùng với yêu thú bát giai hàng lâm. Cường giả Phi Đình Bôn hàng lâm triển khai đổ sát, nếu như có người phản kháng thì giao cho Huyết Mị đối phó. Huyết Mị thúc giục đại quân Thị Huyết Đinh Phong giết tới thiền hồn địa ám, không có người nào ngăn cản được. Quả thực chính là ác mộng của tất cả các thế lực lớn. Từng thế lực nhất lưu bị nhổ cỏ tận gốc, cường giả ở trong môn bị đánh chết không còn thương tiếc, còn lại đệ tử Phi Đình Bôn mới tới tiếp thu. Đương nhiên cường giả Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn và Vân Thiên Đảo cũng không có nhà rỗi. Cường giả xuất động liền đem những thế lực nhất lưu còn lại nhổ cỏ tận gốc, giết chóc ngập trời, khiến cho cả vùng biển Đông Hải bị nhiễm màu đỏ, sát khí ngập trời. Dưới giết chóc khiến cho yêu thú trong phạm vi hải vực đều ẩn náu sâu dưới mặt nước, sợ đụng phải tai bay vạ gió. Các sơn bồn lớn nhỏ trong Đông Hải coi như không gia nhập thiên địa mình cũng không tránh thoát được kiếp nạn này, ngay cả cơ hội đầu hàng những sơn bồn này cũng không có. Người của đế đạo minh căn bản không tiếp nhận gia nhập, chỉ có thể bị thôn phệ, người không phục giết chết không thả. Thanh đỉnh giáo cũng nhận được tin tức rời khỏi tổng bộ thanh đỉnh giáo trên vạn đảo nhai, xuất thủ với những thế lực phụ thuộc chung quanh thần kim các. Trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, phong vân Đông Hải biến hóa, mỗi ngày đều có đại chiến kinh nhân. Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo, Nguyệt Long Các, ba sơn bồn này cũng đã sớm nhận được tin tức. Ba sơn bồn kinh hãi, ba sơn bồn bọn họ cũng thật không ngờ, đế đạo minh lại ra tay với Đông Hải đầu tiên. Đối với việc cả đế đạo minh tiến tới đây, cường giả trong ba sơn bồn bối rối, thậm chí có không ít đệ tử bị dọa mà trốn khỏi sơn bồn. Loại tình huống này trong sơn bồn diễn ra ngày càng nhiều, còn đang không ngừng mở rộng ra nữa. Cường giả bên trong ba sơn bồn bất đắc dĩ phải giết gà dọa khỉ, lúc này mới có thể tạm thời cưỡng ép ngăn chặn làn sóng bỏ trốn. Cùng lúc cường giả ba sơn bồn hướng về thiền địa mình cầu cứu. Trên Đông Hải, trong một đình viện yên tĩnh, lúc này có hơn 10 người đang ngồi đó. Trong đó có Cùng Kỳ Tôn giả, Khổng Tức Tôn giả, Thiền Địa Nhị Lão, Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, Lưỡng Chính Cường, Mang Đình Lão Tổ, Long Ảnh Tôn giả, Thanh Quán Tôn giả, Vân Kiêu Thiên, Lạc Kiên Hồng, Đạm Đài Tuyết Vi, Ổ Chân Vũ, Kỳ Diệu Tông, Giả Vị Ương, Tiểu Giả Vương, Thiên Ưng Công Tử, tất cả những người cầm đầu các sơn bồn lớn đều có mặt. mà lúc này trong đình viện yên tĩnh này lại có 6 lão già có khuôn mặt già nua. Trong 6 người này thì có 5 lão già cùng với một vị phụ lão nhân, khí tức trên người không dưới cùng kỳ tôn giả và khổng tức tôn giả một chút nào. Thậm chí so với 2 người cùng kỳ tôn giả và khổng tức tôn giả còn ổn định hơn một chút. Mọi người ngồi đó dường như đang chờ đợi cái gì đó. Trưởng lão Nhật Sát Các vội vàng tiến đến đem một ngọc giản tin tức giao ra cho Lạc Kiên Hồng. Lạc Kiên Hồng thì cung kính đem ngọc giản tin tức giao cho lão phụ nhân sau lưng hắn. Ánh mắt của lão phụ nhân này bình thản, khí tức bình tĩnh, hai mắt đen nhánh mà thâm thúy, tuyệt đối không giống như lão nhân, ngược lại còn giống như thiếu nữ. Lập tức, lão phụ nhân khép hở hai mắt, một đạo tâm thần được rót vào trong ngọc giản, quang mang trên ngọc giản tin tức lóe lên rồi ảm đạm. Lúc này, hai mắt của lão phụ nhân mới mở ra, trong mắt đột nhiên có một cỗ sát ý lan tràn, nhìn cùng kỳ tôn giả, khổng tức tôn giả, cùng với 5 lão giả bên người nói. Chư vị, Nhật Sát Các chúng ta nhận được tin tức, nguyên nhược lan của thiền kiếm môn kia đang cùng với 5 sơn môn trên đại lục và 3 sơn môn trên cổ vực, lãnh đạo cường giả 8 sơn môn lặng lẽ tiến vào Đông Hải, phương hướng chính là Nguyệt Long Các, có lẽ muốn thường nghị chính sách ngăn cản đế đạo mình chúng ta. Rốt cuộc cũng tới rồi, tiên địa mình xuất động chuẩn đế đối phó mình chủ đế đạo mình chúng ta, chẳng lẽ bọn họ coi đế đạo mình chúng ta không có chuẩn đế sao? Lúc này phải cho bọn chúng nếm trái đắng, bằng không bọn chúng lại tưởng đám lão già hỏa chúng ta đã chết cả rồi. Một lão già áo lam tức giận quát lên một tiếng. Người này có 2 hàng lông mày trắng, khuôn mặt già nua, trong mắt tràn ngập sát ý. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.